Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1327 Vũ trụ sáng lập. PS, có đôi khi trang web một cái động kinh chương liền tự động phát ra đi. Tuyên bố chính là 1326, kết quả 1328 lại phát ra đi. Nội dung đã sửa chữa, nhưng là chương danh không thể sửa chữa. Sửa chữa trước đã đặt mua hai cái thư hữu có thể đổi mới một chút. Cái này sẽ không lần thứ hai khấu khởi điểm tệ, chương 1327 bất diệt thần hỏa thiêu đốt hạ. Vạn thú hoàng huyết nhục bắt đầu hòa tan, bên trong đứt gãy pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Tuy rằng đã vô pháp hóa thành tạo hóa ma trùng, nhưng là trong đó ẩn chứa bất hủ thần lực lại còn có thể tinh luyện ra tới. Số lượng không nhiều lắm, bất quá có chút ít còn hơn không. Chân chính đầu to ngược lại là số lượng kinh người, mặt trái nhân quả nguyên tiêu đem này đó đều phong ấn đến tai ếch huyết trì, chỉ để lại nhất thuần tịnh vô hạn chi xà căn nguyên huyết mạch, này trung gian ẩn chứa bất hủ thần lực so trong tưởng tượng thiếu, xem ra linh đỉnh đầu bất hủ thần lực cũng không nhiều lắm. Nếu không sẽ không chỉ cấp vạn thú hoàng lưu lại như vậy một chút. Cũng may hơn nữa vạn thú hoàng tự thân còn sót lại đã cũng đủ thời không chi môn khởi động một lần, bất hủ thần lực quán trú. Thời không chi môn hai cánh cửa phi mở ra, trung gian thời không chi đồng. Trong nháy mắt này mở to mắt huyền với môn trung, nguyên tiêu xuyên thấu qua này con mắt cảm giác được chính mình có thể đem thời không tọa độ phóng ra đến bất cứ một cái thời không duy độ, lập tức đem thời không tọa độ phóng ra tới rồi hắn tới khi thời không duy độ, kể từ đó. Nguyên thủy vũ trụ liền có thể xuất hiện ở chân thật không gian, mở ra xuyên giới môn. Nguyên tiêu đi ra xuyên giới môn nhìn đến sau lưng hiện lên thời không chi môn, nguyên thủy vũ trụ vẫn luôn đã bị phong ấn tại thời không chi trong môn, mặt chân thật lĩnh vực tản ra. Nguyên tiêu lấy ra tạo hóa ma lô, thời không chi môn, thủy thuộc tính chấn giới huyền vũ trung tâm, hỗn độn châu vũ trụ, đệ thập thần khiếu mini thế giới thụ, còn có cuối cùng vô hạn thần quốc, đêm này 5 loại tồn tại toàn bộ đều ném đi vào tân vũ trụ. Ở hắn thiết tưởng chung đồng dạng thích hợp nguyên tố vũ trụ giống nhau tùy thân thần quốc cùng. Thời gian, nguyên tiêu bắt đầu dẫn động tự thân chủ thần thần cách thần hỏa thiêu đốt. Thần hồn cùng chân linh vào lúc này dung nhập thần cách nội hư ảo pháp tắc chi thụ. Bắt đầu dẫn động pháp tắc chi thụ cùng ngoại giới vũ trụ thiên địa pháp tắc sinh ra cộng minh. Hấp thu ngoại giới vũ trụ căn nguyên chi lực làm pháp tắc chi thụ cụ hiện hóa dung nhập trong cơ. Thể, chung quanh lập tức tối tăm lên. Loại này tối tăm thậm chí bao phủ toàn bộ hoàng kim văn minh, không lâu trước đây thần mặt trời tinh mới biến mất, thật vất vả hoàng kim văn minh đông đảo hoàng kim chuyển đến vô số hằng tinh huyền với phía chân. Trời, lại không nghĩ hắc ám thế nhưng lại lần nữa bao phủ đại địa. Hơn nữa lúc này đây cùng với hắc ám buông xuống chính là chung quanh năng lượng mật độ kịch liệt. Suy giả mơ siêu không chung xuất hiện một đóa kim sắc đám mây. Hoàng kim ý chí trời phạt chi mắt từ giữa ngưng tụ, tại đây chỉ trong mắt. Mặt ngoài lạnh nhạt bình đạm chỗ sâu trong cất giấu thật sâu chấn động cùng sát ý. Chủ thần tiến giai hoàng kim buông xuống vũ trụ căn nguyên là hoàng kim vũ trụ quy tắc. Dù cho hắn là hoàng kim ý chí cũng chỉ là quy tắc chấp hành giả mà vô pháp bóp méo làm trái quy. Tắc kim sắc dựng đồng chung. Cuồn cuộn kim sắc nước mắt bắt đầu rơi xuống, này đó nước mắt đều là hoàng kim vũ trụ căn nguyên hoàng kim căn nguyên. Đã từng chỉ là một giọt khiến cho nguyên tiêu coi nếu chân bảo. Nhưng là giờ này khắc này lại giống như thiên hà lật úp liên miên không dứt. Lọt vào chân thật lĩnh vực đã bị tạo hóa ma lô nuốt đi vào, bất diệt thần hỏa chung. Hỗn độn châu vũ trụ cái thứ nhất dập nát qua đi. Bắt đầu dung nhập vô hạn thần quốc bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành một đoàn thuần túy hỗn độn, mà lúc này đệ thập thần khiếu mini thế giới thụ bắt đầu dung nhập. Doraemon cái này hoàng kim cốt truyện thế giới có thể cho tân sinh vũ trụ cụ bị ảo tưởng pháp tác. loại này hiếm thấy pháp tắc lại sau đó chính là thủy thuộc tính chấn giới huyền vũ tâm hạch. Mặt ngoài sở hữu khổng khiếu đều vào lúc này thắp sáng, vô hạn thần quốc căn nguyên. Trong nháy mắt này giống như tìm được ra tiểu hài tử gấp không chờ nổi vọt đi vào. Dung nhập trong đó bắt đầu hướng nguyên tiêu truyền đến kịch liệt nuốt hút cảm. Nguyên tiêu không có chống cự loại cảm giác này tùy ý chính mình bộ phận ý chí bị xé nát dung nhập. Đi vào, sở hữu khổng khiếu. Tại đây một khắc toàn bộ thắp sáng, 12.960 cái tạo hóa ma trùng. Đối ứng tâm hải tượng mỗi một cái khổng khiếu dung hợp đi vào. Ở hoàng kim căn nguyên chuyển hóa hạ vô hạn thần quốc bắt đầu ra đời một loại pháp tác. Bằng vào này đó pháp tác vì khung xương bắt đầu xây dựng toàn bộ vũ trụ cơ sở mô hình, cắn nuốt cũng. Đủ hoàng kim căn nguyên. Thần nền tảng lập quốc nguyên bắt đầu trong lòng hạch trung tiến hóa cuối cùng một chút vũ trụ. Khung dấu vết ở vũ trụ căn nguyên trung, vũ trụ căn nguyên bắt đầu điên cuồng nuốt hút năng lượng. Ngoại giới hoàng kim ý chí đã sắp khí điên rồi, đồng dạng là sáng lập vũ trụ nguyên tiêu hao tổn ước chừng là mặt khác hoàng kim thượng vạn lần. Không ngừng, hắn một người hao tổn. Nếu dùng để sống lại hoàng kim có thể sống lại thượng vạn cái, nếu không phải thần quốc hóa thành vũ. Trụ quá trình hoàng kim căn nguyên không có khả năng bị tham ô. Hắn đều phải hoài nghi nguyên tiêu có phải hay không có biện pháp nào giấu kín hoàng kim căn nguyên. Ước chừng tương đương với 12.960 cái loại nhỏ vũ trụ căn nguyên bị trừ đi làm hắn vô. Cùng đau lòng, mà ở lúc này. Nguyên tiêu vô hạn thần quốc cũng bắt đầu rồi cuối cùng lột xác, sở hữu sinh mệnh đều bị thu đi. Phong ấn tại vũ trụ căn nguyên trung. Sau đó toàn bộ vô hạn thần quốc bắt đầu sụp đổ hóa thành một cái kỳ điểm. Dung nhập vũ trụ căn nguyên trung áp xúc đến cực hạn ầm ầm nổ tung. Vô cùng ám năng lượng dung hợp các loại pháp tác ở kỳ điểm nổ mạnh trung sáng lập ra tân vũ. Trụ toàn bộ vũ trụ sao trời phân bố. Hoàn toàn dựa theo dự định khuôn mẫu ở vũ trụ nổ mạnh trung sinh thành. Cùng lúc đó, nguyên tiêu được đến vô hạn vũ trụ phản hồi đệ nhất bút năng lượng nhưng là hắn không có như vậy. Dừng tay, mà là đem tân sinh vô hạn vũ trụ mạnh mẽ phong ấn hướng thời không chi môn. Thời không chi môn nuốt vào vô hạn vũ trụ nháy mắt vô hạn vũ trụ bắt đầu sụp đổ co rút lại. Liên quan toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều bắt đầu sụp đổ dung hợp nguyên thủy vũ trụ. Ở vũ trụ băng diệt chung bị vô hạn vũ trụ cắn nuốt, đường cuối cùng âm dương huyệt mộ cùng địa cầu. Đều bị cắn nuốt, toàn bộ vô hạn vũ trụ hoàn toàn lâm vào yên lặng bắt đầu cuối cùng diễn biến, lúc này đây. Nguyên tiêu không có cự tuyệt năng lượng phản hồi, sung túc căn nguyên chi lực. Làm trong thân thể hắn các loại pháp tắc chi thụ bắt đầu cụ hiện hóa dung nhập quanh thân. Này cũng không phải là dung hợp tạo hóa ma trùng trạng thái. Nếu nguyện ý hắn thậm chí có thể đem trong cơ thể sở hữu pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc tinh. Luyện thành tân tạo hóa ma trùng, năng lượng trung chuyển. Nguyên tiêu bắt đầu mạnh mẽ cấp Mikasa. Đồng Hương cùng Cổ Hinh Nhi ba người truyền lại năng lượng, ba người phân biệt dung hợp một viên. Chuông Tang Chi hỏa tinh lọc sau nửa bước bất hủ huyết sát thần tộc thần cách. Ở năng lượng tẩy luyện hạ hoàn toàn chưa từng có chút trở ngại đã bước vào tối cao pháp tắc hoàng. Kim, tuy rằng các nàng làm người theo đuổi không có chính mình vũ trụ. Nhưng là các nàng chiến lực lại không có một chút suy yếu, giờ này khắc này. Nguyên tiêu đã không rảnh lo các nàng, bởi vì trong thân thể hắn 19.000 loại pháp tắc. Này sao có 309 loại tối cao pháp tắc đều bắt đầu rồi từng người bất đồng biến hóa cắn nuốt. Một khi từng người cắn nuốt đều chỉ còn lại có cuối cùng một loại biến hóa. Hắn liền sẽ trở thành nắm giữ 309 loại tối cao pháp tắc mạnh nhất tối cao pháp tắc hoàng. Kim siêu chân thật lĩnh vực ngoài. Hoàng kim ý chí chính là không có rời đi chỉ là ẩn nấp lên, hắn muốn xem vừa thấy. Rốt cuộc là cái dạng gì vũ trụ tiêu hao như thế khủng bố. Này cùng hắn đối nguyên tiêu thực lực phán đoán nhận chi có quá lớn khác biệt. Hoàng kim vũ trụ sớm đã bị hắn coi là tư hữu vật. bất luận cái gì có tư cách kế thừa hoàng kim vũ trụ đều phải ở quy tắc cho phép nội giết chết, giống như năm đó năm đại yêu nghiệt, nếu không phải hắn phóng thủy như thế nào sẽ bị trí tuệ thần nghiệt ám sát rớt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.